Tiên Ma Đồng Tu, chương 214, Hoàng Thuyền Bích Lạc Tiêu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Nhai từ dạo chơi thiên hạ mấy trăm năm cũng không có chân truyền đệ tử, nhưng hắn đúng là đối Vân Khất U là lo mắt mà nhìn, cố ý bồi dưỡng. Đến một lần, là hắn háo thắng tâm tại quấy phá tại Tây Phong thành bến tàu trong lúc vô tình gặp được 6.000 năm trước Vô Phong kiếm thần Tư Đồ Phong hồn phách, dĩ nhiên biết được Tư Đồ Phong truyền nhân đúng là Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Nhai từ tên hiệu là Vô Song kiếm thánh. Hắn muốn nhìn một chút là 6.000 năm kiếm thần lợi hại, hay là thiên hạ hôm nay kiếm thánh lợi hại. Hôm nay Tư Đồ Phong chỉ còn lại một đám tàn hồn, Vân Nhai từ một ngón tay có thể bóp chết hắn, dưới loại tình huống này, hai lão này truyền nhân ở giữa tỉ thí cái này đột hiển đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Phong kiếm thần đối Vô Song kiếm thánh, Vô Phong thần kiếm đối Trảm Trần thần kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng ai hơn lợi hại, đây là Vân Nhai từ muốn nhìn kết quả. Thứ hai, Vân Nhai Tử dù sao cũng là sư gia Thương Vân, từ 800 năm trước một trận chiến phía sau, Thương Vân môn rớt xuống ngàn trượng, hôm nay thật vất vả dần dần khôi phục nguyên khí, xuất hiện cổ kiếm trì, Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực, Diệp Tiểu Xuyên đợi một đám cực kỳ xuất sắc đệ tử trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là Vân Khất U tại tu chân đạo thượng tư chất độ cao, quả thật là Vân Nhai Tử cuộc đời ít thấy, loại người tài giỏi này, tại Thương Vân môn 2.000 năm mới có thể xuất hiện một lần. Hắn muốn bồi dưỡng Vân Khất U, không chuẩn Vân Khất U hội như năm đó Thanh Loan tiên tử, Nguyên Thủy tiên tử như vậy, danh truyền thiên cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 300 năm trước Huyền Thiên Tông lừa gạt đem Thương Vân môn chấp trưởng mấy ngàn năm thường thiện phạt ác huyền thiết lệnh bài đoạt đi về sau, Vân Nhai Tử đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, cảm giác thẹn với Thương Vân môn liệt tổ liệt tông. Hôm nay Thương Vân môn quật khởi thế không thể đỡ, có thể hay không nghênh hồi huyền thiết lệnh, không phải Ngọc Cơ Tử nói tính toán, mà là thế hệ này Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi nói tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Vân Nhai Tử đối Vân Khất U rất là coi trọng, liền ma giáo thánh vật bí mật đều không có giấu giếm Vân Khất U, hắn chậm rãi nói. Ma giáo có tam đại thánh vật đều là ma giáo thứ nhất đại tổ sư Thiên Ma lão tổ truyền thừa xuống, theo thứ tự là Huyền Hỏa lệnh, Hỗn Nguyên đỉnh, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà nhất thống ma giáo về sau từng đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu ban cho sảng khoái lúc một cái ma giáo quỷ tông cao thủ. Thương Vân một trận chiến trong, vị kia cao thủ chết trận, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu tung tích không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U giật mình nói, hẳn là cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đã rơi vào Lang Gia Tiên Tông trong tay. Vân Nhai từ chậm rãi gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com. Năm đó trận chiến ấy, tại Thương Vân Sơn đánh đi 3 ngày 3 đêm, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng có chính đạo các phái viện quân gia nhập chủ chiến trận, phạm vi trăm dặm Thương Vân Sơn, tử thương vô số, máu chảy phiêu sử thi tích như núi, tu chân giả chết trận phía sau rơi mất pháp bảo càng là vô số kể, các phái đều có rất nhiều lợi hại pháp bảo đánh rơi, chúng ta Thương Vân môn liền thất lạc 7 thành trở lên kiếm tiên pháp bảo. Mà giáo cũng giống như thế. Lúc ấy các phái đánh rơi pháp bảo nhiều lắm, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, những cái kia pháp bảo lợi hại cơ bản đều là bị chính đạo cùng ma giáo các phái còn sót lại đệ tử nhặt nhưng lại không tốt hỏi thăm, ví dụ như chúng ta Thương Vân môn Huyền Linh Càn Khôn Trạc chính là tại một trận chiến trong, bị người của ma giáo nhặt đi, hôm nay này cái tổ truyền pháp bảo, đã là ma giáo phệ hồn lão ma thiếp thân pháp bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói như vậy, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu lúc ấy là bị Lang Gia Tiên Tông người nhặt đi. Vân Nhai Tử nói, lúc ấy tại trong đống người chết nhặt được ma giáo thánh vật Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, là một cái Lang Gia Tiên Tông nữ đệ tử, nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không nhận ra vật ấy, thấy ngọc tiêu óng ánh sáng long lanh, thật là xinh đẹp, liền tiện tay ước lượng trong ngực, ta đoán chừng đến bây giờ, Lang Gia Tiên Tông tông chủ cũng không biết hắn đám bọn họ cất chứa Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Sau khi chiến đấu mấy trăm năm, ma giáo một mực ở âm thầm truy tìm Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu hạ xuống, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Gần nhất giống như hắn đám bọn họ truy xét đến Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu tung tích ngay tại Lang Gia Tiên Tông. Vân Khất U kinh ngạc nói, nếu như đến bây giờ Lang Gia Tiên Tông mọi người không biết mình cất chứa Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, sư thúc tổ, ngươi là từ đâu biết được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Nhai Tử nói, năm đó nhặt đi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cái vị kia Lang Gia Tiên Tông nữ đệ tử, họ kép Âu Dương, danh viết Âu Dương Phi Tuyết, chính là về sau đã từng một lần danh chấn thiên hạ Phi Tuyết Tiên Tử, nàng thành danh về sau, có một ngày đi ngang qua Bồ Đề Sơn Tích Hương Am, cùng ngay lúc đó Tích Hương Am trụ trì Pháp Vân Thần Ni chính là bạn cũ, Pháp Vân Thần Ni nhận ra nàng bên hông Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, vì để tránh cho ma giáo đối Lang Gia Tiên Tông bất lợi, Thần Ni cũng không có nói thẳng báo cho biết Âu Dương Phi Tuyết này Ngọc Tiêu lai lịch, chẳng qua là nói cho Âu Dương Phi Tuyết này Tiêu không phải chuyện đùa, không nên kỳ nhân. Âu Dương Phi Tuyết cũng là thông minh chi nhân, trở lại Lang Gia Tiên Tông phía sau, liền đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu phong ấn. Thần Ni như trước lo lắng, phái một vị nữ đệ tử tại Lang Gia dưới núi Phương xây một gian tiểu am, kia lúc ban đầu mục đích đúng là trợ giúp Lang Gia Tiên Tông thủ hộ Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, để tránh lại rơi vào ma giáo chi thủ. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ, nói. Năm đó này tòa tiểu am, ngay tại lúc này tế thế am a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Nhai Tử nói, không sai, trải qua 800 năm phát triển, nhất là Huyền Tuệ Sư Thái làm trụ trì về sau, tế thế am phát triển rất nhanh, đã trở thành một tòa đại am. Góc truyện audio.com Hơn 600 năm trước ta lúc đương thời hạnh bái kiến Tích Hương Am lão trụ trì Pháp Vân Thần Ni, nàng cáo chi ta đây cái bí mật, lúc ấy ma giáo vì tìm kiếm Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, đã diệt chính đạo ba môn phái, Thần Ni báo cho biết ta về sau, phải làm phiền ta, nếu như ma giáo truy xét đến Lang Gia Tiên Tông, để cho chúng ta Thương Vân Môn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cho nên ta là biết rõ bí mật này. Hắn dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Mấy tháng qua, ma giáo hơn 10 vị cao thủ trẻ tuổi tại Lang Gia Sơn phụ cận bí mật hoạt động, thậm chí còn có ma giáo trưởng lão đồng lứa nhân vật xuất hiện. Cường công Lang Gia Tiên Tông, ma giáo cũng không dám, dù sao Lang Gia Tiên Tông thế lực không kém, chân núi còn có một thực lực đồng dạng không kém tế thế am, phạm vi tả trăm dặm có chính đạo hơn 10 môn phái, chúng ta Thương Vân Môn cũng chỉ tải ở ngoài ngàn dặm, hai canh giờ bên trong công không được Lang Gia Tiên Tông cùng tế thế am, chính đạo các phái hệ viện quân sẽ đi đến, mà ma giáo nếu như đại quy mô tập kết cao thủ thế tất sẽ khiến chính đạo các đại phái chú ý, duy nhất phương pháp chính là âm thầm ăn cắp, đã mấy tháng đi qua, đoán chừng ma giáo đã dò xét ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chuẩn xác chỗ ẩn thân, cái này một hai ngày bên trong đoán chừng sẽ động thủ, chúng ta mà lại đang âm thầm nhìn xem, khi tất yếu xuất thủ tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, sư thúc tổ, đã như vậy, chúng ta lập tức liên hệ trưởng môn sư thúc phái thêm một ít Thương Vân cao thủ tới đây. Vân Nhai Tử ha ha cười cười, khoát tay nói. Không có cái kia tất yếu, ma giáo tiểu cổ thế lực mà thôi, hôm nay đoạn thiên nhai đấu pháp sắp tới, nếu như diễn biến làm đại quy mô đấu pháp, vô cùng có khả năng dẫn phát chính ma đại chiến, việc này tế thế am Huyền Tuệ Sư Thái đoán chừng cũng có phát giác, chúng ta âm thầm xem cuộc vui là được, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần ra tay. Một khi ra tay cũng không có thể bại lộ thân phận, nếu như người của ma giáo cướp đi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, chúng ta đây liền thần không biết quỷ không hay lại cướp về, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thế nhưng cái bảo bối nha, chúng ta Thương Vân bảo khố hoàn toàn thiếu khuyết như vậy một cái bảo bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đã minh bạch Vân Nhai tự ý tứ, cái lão nhân này vậy mà tại đánh Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chủ ý, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.